Thiên đạo đồ thư quán, chương 1091, chỗ thiếu hụt thứ nhất 1. Góc truyện audio.com, chấm, cái gì, nói lạc đan sư không biết luyện đan, quá mức a, lạc đan sư là luyện đan sư ngũ tinh từ tổng bộ tới. Chúng ta cũng đã nhìn thấy thủ pháp luyện đan, động tác của nàng hoàn mỹ không một tì vết, không có kẽ hở, nói nàng không biết luyện đan, là ai vô lễ như thế chứ? Lè thiên hạ, đại sảnh xôn xao, giống như là bị thiêu đốt, mỗi một người đều nổi giận đùng đùng nhìn lại về phía nơi thanh âm vang lên. Bọn họ lập tức nhìn thấy một người thanh niên mặc thường phục. Bộ dáng chừng 20 tuổi, trước ngực của hắn là một tấm huy chương luyện đan sư. Bên trên có 3 ngôi sao lấp lánh, một luyện đan sư tam tinh nho nhỏ mà đã dám ăn nói bừa bãi. Vô chi, thấy rõ bộ dáng của hắn, không ít người cười lạnh, không nhịn được hét lớn một tiếng. Mặc dù lạc đan sư thoạt nhìn tuổi tác không lớn, có chút trẻ tuổi, nhưng năng lực lý giải về đan dược và luyện đan lại là ngươi mà hầu như 99% người ở đây trở lên đều không thể so sánh được với nàng. Quá trình luyện đan nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, không có một chút trình tự dư thừa nào. Không có một giây khác biệt nào, nhìn vào quá trình quả thực chính là hưởng thụ xinh đẹp. Năng lực luyện đan như thế, nếu như đều không được gọi là luyện đan nói thì là cái gì cơ chứ? Lại nói, cho dù có người chỉ trích thì cũng là chuyện mà danh sư ngũ tinh mới có thể làm. Một tên luyện đan sư tam tinh nho nhỏ như ngươi, cái gì nhìn cũng không hiểu mà đã dám nói khoác không biết ngượng. Không phải là loè thiên hạ thì là cái gì? Lạc đan sư cũng nhướng mày. Thứ nàng muốn nghe chính là ý kiến, mà không phải là sự nghi ngờ. Vị luyện đan sư này, không biết vừa rồi ta luyện đan có chỗ gì không ổn, khiến cho ngươi miệng nói ra lời ấy. Muốn biết sao, người thanh niên nói chuyện, cũng không đứng dậy, mí mắt vừa nhấc lên rồi hỏi một câu. Đương nhiên, lạc đan sư nhướng mày. Vừa rồi ngươi luyện đan, tổng cộng có 127 chỗ sai lầm, ta sợ nói rồi, lòng tin của ngươi sẽ sụp đổ, không có cách nào luyện đan được nữa. Thanh niên thản nhiên nói, 127 chỗ, hừ lạnh một tiếng, lạc đan sư hất ống tay áo lên, nếu như quả thật ngươi có thể nói ra nhiều điểm như vậy. Ta không chịu nổi, lòng tin sụp đổ thì cũng là tự rước lấy nhục. Nếu nói vừa mới rồi nàng vẫn còn đang nghi hoặc, có thật đối phương đã nhìn ra cái gì đó hay không? Thế nhưng nghe được câu này, nàng lại lập tức phủ định, thuật luyện đan của nàng, là tổng kết kinh nghiệm của rất nhiều tiền bối tôi luyện mà ra trong Hồng Viễn danh sư học viện. Là một phương trình học hoàn chỉnh, trên cơ bản không sai, nếu nói nhìn ra một hai chỗ không đúng, như vậy nàng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Có hơn 100 chỗ, nói đùa cái gì vậy chứ? Nhiều chỗ sai lầm như vậy, đừng là nói đan dược không luyện được, chỉ sợ ngay cả lửa còn chưa có đốt lên thì đã nổ tung a. Lè thiên hạ thì cũng phải có cái hạn độ, nói không có điểm mấu chốt như vậy, quả thực vô sỉ tới cực điểm, người nhất định phải nghe hay sao? Thanh niên này nhẹ nhàng cười một tiếng, không sai, lạc đan sư nói. Ôi, nếu ngươi đã muốn biết, ta không nói, ngược lại sẽ bị coi là cố ý tìm ngươi gây phiền phức. Lắc đầu đứng lên, thanh niên đi mấy bước tới trên sân khấu phía trước, sau đó đứng sừng sững ở lò đan bên người nữ tử. Lại đi dạo quanh một vòng, tìm kiếm một chút, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua nàng. Trước khi nói, ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết lai lịch của cái lô đỉnh này hay không? Quen thuộc với lò đan, đương nhiên phải biết lai lịch, đây là chuyện cơ sở nhất của luyện đan sư, đương nhiên ta phải biết rõ. Đôi mi thanh tú của lạc đan sư nhíu lại, nói tiếp, đây là tác phẩm của luyện khí đại sư ngũ phẩm Ngô Phong. 12 năm trước đã rèn đúc thành công, là thứ được dung hợp luyện chế từ hàn thiết dưới đáy biển và thanh ngân đồng. Chịu được nhiệt độ cao, chịu lạnh lẽo. Là pháp bảo cấp bậc linh cấp trung phẩm đỉnh phong. Giải thích không sai, nhưng ngươi có biết, cái lô đỉnh này đã từng nổ lô qua một lần rồi hay không? Nghe nàng nói xong, giải thích không có sai lầm một chút nào. Người thanh niên này tiếp tục nói, người thanh niên này đương nhiên chính là Trương Huyền. Muốn làm cho đối phương cam tâm tình nguyện nghe lời hỗ trợ luyện chế dược dịch. Đương nhiên trước tiên phải làm cho nàng vui lòng phục tùng. Hắn đang giàu không biết làm sao có thể làm được thì đã nghe thấy nàng muốn nghe ý kiến. Đã như vậy, cũng không cần phải khách khí nữa. Mặc dù hiện tại hắn nắm giữ luyện đan còn không đạt tới ngũ tinh. Thế nhưng có thiên đạo thư viện, chỗ thiếu hụt trong luyện đan của đối phương hắn vẫn còn có thể nhìn thấu. Biết rõ, đúng là đã nổ qua một lần, nhưng mà lần kia chỉ là dược vật thiêu đốt, bản thân lô đỉnh cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cũng không có vết rách, không ảnh hưởng tới luyện đan sau này. Lạc đan sư sững sờ, nói. Cái lô đỉnh này là thứ do trưởng bối gia tộc ban cho. Nàng dùng đến hiện tại đã được dòng dã 3 năm, quả thực đã từng nổ qua một lần. Chỉ là, nàng biết thì cũng thôi đi. Thế nhưng làm sao đối phương lại biết? Hơn nữa còn một lần nói ra cơ chứ. Quả thực lô đỉnh không có tổn hại. Trương Huyền dùng ngón tay xoa ở mặt ngoài lô đỉnh rồi nói. Cũng không có vết rách. Nhưng mà màu sắc ở miệng đỉnh hiện lên là màu tro, mang theo màu khói hun, nếu ngươi cẩn thận ngửi con có hương vị gì đồng xanh. Nếu như ta không nhìn lầm, lần trước nổ lô có lẽ ngươi đang luyện chế liệt hỏa đan ngũ tinh a, đúng vậy. Lạc đan sư cau mày, gật gật đầu, lần trước nổ lô quả thực nàng đang luyện chế liệt hỏa đan. Mặc dù không phải là nàng tự mình luyện chế. Thế nhưng cũng tham dự vào trong đó, cho nên nàng cũng biết tình huống lúc đó, nhìn màu sắc miệng lô đỉnh một chút, ngửi một chút là có thể biết được đã từng nổ lô. Hơn nữa còn biết bởi vì luyện chế cái gì mà nổ tung. Phần nhãn lực này quả thực quá lợi hại a. Nếu như nói trước đó nàng còn cảm thấy tên này ăn nói bừa bãi, cố ý hấp dẫn lực chú ý của người khác. Mà bây giờ nàng đã cảm thấy chỉ sợ hắn cũng có chút bản lĩnh. Thật sự đã từng nổ qua sao? Nhìn thoáng qua mà đã cơ sâu thể nhìn ra những thứ này. Coi như luyện đan sư ngũ tinh cũng không làm được a, đúng vậy a tên này. Có lẽ thật sự có khả năng có thể nói ra được thứ gì đó. Mọi người ở dưới đài nghe thấy lạc đan sư thừa nhận. Từng người đều rất là kinh ngạc, kiểm tra lô đỉnh. Biết lai lịch và tình huống của bản thân lô đỉnh là chuyện mà mỗi một luyện đan sư phải làm. Nhưng mà, không cần giới thiệu, chỉ cần nhìn một cái đã hiểu rõ những thứ này. Nhãn lực không khỏi quá mức mạnh mẽ à, cách chương.